ở trong mắt hắn, quầng sáng trắng đã lại xuất hiện. Tuy rằng hắn nhìn thấy được nhưng lại không cảm giác được quầng sáng kia tồn tại, hơn nữa cũng không rõ bên trong quầng sáng rốt cuộc là cái gì. Thần niệm cẩn thận thăm dò vào, một lần lại một lần, hoàn toàn không có kết quả. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, Long Vương Chiêu Liệt có thể cảm nhận được trong giếng có gió nhẹ thổi loạn. Trong giếng đương nhiên không có gió, lão cũng biết gió này là thần niệm của Trần Cảnh, nhưng lão cũng chỉ coi đây là Trần Cảnh muốn tìm chỗ sơ hở của giếng Tù Long để thoát ra. Trong quá trình dùng thần niệm cảm giác quầng sáng kia, Trần Cảnh không tự chủ được mà nghĩ tới Hồng Đại Hiệp, sau đó cảnh tượng Hồng Đại Hiệp bị treo trên tàng cây hiện ra trước mắt hắn. Tiếp đó hắn nghĩ tới Hư Linh, nghĩ thầm sao nàng lại ngồi yên không để ý tới. Sau đó, trong mắt hắn xuất hiện thân ảnh của Hư Linh. Đó là một thế giới tối tăm mờ mịt, một cô gái mặc váy đen đứng trên một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không hề có một thân cây nào, chỉ có đất đá màu đen. Đứng hai bên trái phải cô gái là hai con khỉ mặt chó, trong đó một con lớn, một con gầy hơn chút ít. Chúng nó khom người áp hai tay gần đất cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Còn cô gái váy đen kia thì như lâm đại địch, trong tay thủ sẵn một chiếc gương, mà ở đằng trước nàng là một người đội mặt nạ màu vàng kim đang đứng. Ô không ô, Cách Trương.